Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 355, góc truyện audio.com. Chương 355, xua tan tin đồn ông đừng nói xong, được trợ lý dìu trở về phòng riêng, còn cha đừng nhìn Đường Huyên, có chút nghi ngờ, Huyên nhị, bất kể thế nào, Đường Ninh cũng là em gái câu nầm gái chết tiệt, ai thừa nhận chứ? Đường Huyên nhìn cha Đường đầy khó chịu, sau đó mang nước mắt cố chấp trở về phòng riêng. Con đi xem cô ấy. Chồng của Đường Huyên cũng đi theo về phòng ngủ. Cha Đường nhìn vợ mình thực sự lộ ra vẻ áy náy, bởi vì Đường Ninh đã lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, mà người làm cha như ông vì muốn công bằng nên không thể yêu thương Đường Ninh. Mẹ Đường liếc nhìn cha Đường một cái, không nói lời nào, đi thẳng lên lầu. Cho dù Đường Ninh có ghét bà hơn nữa, nhưng bà cũng là mẹ của Đường Ninh. Thấy con gái mình chịu nhục không thốt nên lời, cảm giác này ai có thể hiểu. Tuy nhiên, Đường Ninh hoàn toàn không biết cô ấy thậm chí không hề xuất hiện nhưng lại một lần nữa gây ra cuộc đại chiến và hoảng loạn của nhà họ Đường. Ngày hôm sau, cuộc họp báo, Cao Nhân ẩn thế, với tư cách là người diễn vai phụ, Đường Ninh nhất định phải tham dự, nhưng vì những lời đồn đại bên ngoài, nên ban tổ chức vô cùng thận trọng. Người ngoài suy đoán rằng mối quan hệ của Đường Ninh và Mạc Đình đã đổ vỡ nên sau đó mới chỉ nhận vai nữ phụ trong Cao Nhân ẩn thế, mà vô duyên với nguồn tài nguyên bom tần, thậm chí nhiều người còn lo lắng cho Đường Ninh, nếu Mạc Đình kết hôn với người khác vậy điều mà Đường Ninh phải đối mặt không phải chỉ đơn giản là bị bỏ mặc mà thôi. Có lẽ, có còn có sự trả thù từ thiên kim tài phiệt. Suy cho cùng, chẳng có người vợ nào có thể chịu đựng được việc chồng mình có những mối quan hệ không trong sạch bên ngoài, dù là liên hôn vốn cũng không có tình cảm. 2 giờ chiều tại khách sạn Crown Plaza, Đường Ninh mặc một chiếc váy ống màu đen đi dự họp báo, mà điều khiến mọi người kinh ngạc chính là sau lưng cô có Mạc Đình theo sau. Là Mạc Đình đi cùng cô, điều này, không phải tin đồn quan hệ tan vỡ sao? Trên sân khấu, người dẫn chương trình đang mở màn, mà người tham gia chính cũng lần lượt lên sân khấu, đến lượt Đường Ninh, Mạc Đình đột nhiên gọi cô lại còn cúi đầu nói với cô. Hôm nay có thể nói thoải mái, về chuyện của chúng ta. Đường Ninh cười khẽ, hiểu rồi, người dẫn chương trình thấy hai người còn ở dưới khán đài thì thầm nói nhỏ, không khỏi nở nụ cười. Xem ra, người đại diện Mạc Tổng này thật sự không yên tâm giao Đường Ninh cho chúng ta. Sắp lên sân khấu rồi vẫn còn dặn dò, yên tâm, chúng tôi là người dẫn chương trình rất nghiêm túc, sẽ không làm cho mọi thứ tồi tệ đi. Mạc Đình dắt Đường Ninh lên sân khấu, sau đó trở về chỗ ngồi của mình, biến thành khách mời. Nào, Đường Ninh, chào hỏi mọi người nào. Sau màn chào hỏi đơn giản, Đường Ninh đứng sau hai diễn viên nam, vì quá cao nên không khỏi bị người dẫn chương trình trêu chọc. Cũng may là, Cao Nhân ẩn thế, của chúng ta không phải phim tình cảm, nếu không, hai diễn viên chính của chúng ta mà muốn ôm Đường Ninh sẽ rất rắc rồi. Cả hội trường phá lên cười. Đúng rồi, Đường Ninh, tôi muốn hỏi cô cơ duyên nào khiến cô chọn. Cao Nhân ẩn thế, Đường Ninh cầm lấy micro từ người dẫn chương trình, rồi nói. Thật ra, mọi người cũng biết là tôi có người đại diện mạnh nhất vũ trụ, anh Mạc Đình. Sau đó, ống kính chuyển sang quay một mình Mạc Đình trong hội trường, dẫn tới mọi người ở hội trường đều náo loạn. Cao Nhân ẩn thế, góc truyện audio.com, là do anh ấy chọn cho tôi, vì anh ấy biết tôi thiếu gì, biết tôi thích gì. Sau đó khi anh ấy cho tôi xem câu chuyện tôi liền thích ngay vai tiểu lưu manh mà tôi sẽ đóng này, tiểu lưu manh nữ giả nam. Qua, nghe thật tình cảm, người dẫn chương trình mỉm cười buôn chuyện. Vậy thì tất cả công việc của cô đều do Mạc Tổng kiểm định à, có phải thỉnh thoảng anh ấy cũng lười biếng không? Đường Ninh nhìn dưới sân khấu một cái, sau đó lắc đầu. Anh ấy sẽ không đâu. Tất cả nội dung công việc của tôi, anh ấy đều sẽ đích thân xem qua, sau đó cân nhắc xong sẽ nói với tôi. Vậy Mạc Tổng sẽ phải bận lắm. Người dẫn chương trình kinh ngạc mở to hai mắt. Nếu không, thế này, câu hỏi này chúng ta hãy mời Mạc Tổng đích thân trả lời, được không? Người dẫn chương trình nói xong, ra hiệu cho điều khiển hiện trường truyền micro cho Mạc Đình, mà Mạc Đình cũng thuận tay cầm lấy micro, ngồi nói. Bận rộn là trạng thái thường ngày, nhưng đặt việc của cô ấy lên trên hết là được rồi. Trời ạ, người dẫn chương trình kinh hãi kêu lên, Mạc Tổng thật chu đáo, Đường Ninh cô thật rất hạnh phúc. Người dẫn chương trình quay đầu lại nhìn Đường Ninh, vậy có khi nào cô cảm thấy anh ấy không chu đáo không? Đường Ninh lắc đầu không chút do dự. Nói thế này đi, trước khi đi ngủ, nếu anh ấy vẫn đang làm việc tôi gọi anh ấy một tiếng, sau đó anh ấy sẽ lấy thứ tôi muốn vào phòng, có khi là nước ấm, có khi là sữa, có lúc cũng có thể là một món đồ gì khác, tóm lại, chỉ là chút đồ tôi muốn. Thần kỳ như vậy sao? Người dẫn chương trình hiển nhiên không tin. Thế này hay rồi, để chứng minh hai người tâm linh tương thông, chúng ta lấy. Cao Nhân ẩn thế, làm mệnh đề, cô viết đáp án, sau đó để Mạc Tổng trả lời, được không? Đường Ninh nhìn xuống sân khấu thấy Mạc Đình gật đầu, mới gật đầu theo. Được rồi, chúng tôi cầm bảng câu hỏi. Đường Ninh, sau khi cô viết xong đáp án, thì đẩy lại không cho bất cứ ai xem. Được, được rồi, Đường Ninh viết xong rồi, vậy chúng ta sẽ hỏi Mạc Tổng tại sao Đường Ninh lại thích nhân vật Tiểu Khê. Người dẫn chương trình hỏi Mạc Đình. Mạc Đình nghe xong, trả lời đều đều. Vì có thể treo dây cáp, anh xác định, không phải mài giữa kỹ năng diễn gì, còn có lý do khác không? Tôi xác định, Mạc Đình gật đầu, người dẫn chương trình nhìn về Đường Ninh, sau đó thấy Đường Ninh lẳng lặng lật tấm bảng ra. Có thể treo dây cáp, hai người có phải đã thảo luận riêng rồi không? Đương nhiên không có, bạn tâm giao. Nghe xong mấy chữ bạn tâm giao, tất cả mọi người đều hiểu dụng ý chuyến đi của Mạc Đình, là muốn xóa tan tin đồn vô căn cứ bên ngoài. Anh ấy không phải muốn kết hôn với ai, anh ấy chỉ có một mình Đường Ninh thôi. Được rồi, chúng ta đã nói chuyện phiếm khá nhiều rồi, vậy tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục nói về phim ảnh, về cao nhân ẩn thế, của chúng ta, thực ra, một ông lớn lớn nhất trong cao nhân ẩn thế, không tham dự cũng là ông lớn kỳ lạ trong giới này. Đẳng cấp diễn của anh ấy là thiên bẩm, còn trẻ đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế lớn. Chỉ là tính cách khá dị, với lại mấy năm mới ra mắt một bộ phim. Anh ấy không chỉ là người kỳ lạ mà phòng vé cũng rất lạ, chỉ cần là bộ phim anh ấy tham gia là gần như không bao giờ chết. Nhưng anh lựa chọn phim luôn dựa vào tính cách riêng của mình. Vì vậy, lần này Đường Ninh có thể giành được vai Tiểu Khê thực ra còn nở mày nở mặt hơn là giành được vị trí thứ nhất trong nhiều bộ phim bom tấn. Góc chuyện audio.com, rốt cuộc ông lớn kỳ lạ này, không phải ai cũng có thể hợp tác, anh ấy sẽ chọn vai phụ. Cách chương.